12 chòm sao, tiếc sẽ tan khi cậu đến. Chương 1, 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương, ngầu, đó là điều mà mọi người nghĩ đến đầu tiên khi nhìn thấy cậu. Phá cách, luôn làm cho phái nữ phải đổ gục vì vẻ ngoài của bản thân. Thích tán tỉnh, yêu đương nhưng lại không lâu dài với một ai. Kim Ngưu, cô nói 10 thì chỉ nên tin 1, không phải là kẻ xảo trá. Chỉ đơn thuần là đùa cho vui. Nhưng khi hiểu lầm lại chả bao giờ giải thích. Một kẻ kỳ lạ, chả bao giờ nói và bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Song Tử, chị gái song sinh của Song Ngư, cô thẳng thắn, luôn nói ra tất cả những gì bản thân nghĩ mà không hề để ý đến cảm nhận của đối phương. Nghịch ngợm, luôn làm cho bầu không khí sôi nổi. Ở bên cạnh cô chưa bao giờ là chán, Cự Dài. Bề ngoài cậu ấy có thể luôn nói cười vui vẻ, nhưng tính cách đôi khi lại có chút điên loạn. Bía Y Thái, những gì mà cậu đã yêu thích thì nhất định tìm mọi cách sở hữu cho bằng được. Thiên Bình, tựa như nước, yên tĩnh và nhẹ nhàng. Cô sâu sắc, luôn để ý đến mọi người xung quanh. Tốt bụng đến ngu ngốc, đôi lúc chán ghét chính sự yếu đuối của bản thân. Thiên Yết, luôn toát ra một dáng vẻ cô độc khiến cho bất cứ ai cũng không muốn tiến đến gần. Nhưng lại là một người biết quan sát. Cậu chững chạc hơn cái độ tuổi mà cậu sở hữu. Là một người đáng tin cậy hơn bất kỳ ai. Sử Nữ, là một người nghiêm túc dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cô không thích bị đùa giỡn. Là kiểu người phải chắc chắn thì mới hành động. Thông minh và lý trí là thế mạnh của cô. M.A. Kết. Một tuần hẹn hò với 10 cô gái là điều quá đỗi bình thường đối với cậu. Không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Luôn khiến cho người khác phải tức điên bởi tính cách cợt nhả của mình. Nhân Mã, khác hẳn với vẻ bề ngoài có phần mong manh yếu đuối, nhưng bên trong lại mạnh mẽ đến kinh ngạc. Là kiểu người hay rung động nhưng cũng dễ buông bỏ. Nhiều lúc lại ngốc nghếch đến đáng thương. Bảo Bình, hiếm khi nghiêm túc. Luôn xem nhẹ mọi thứ diễn ra xung quanh. Thuộc kiểu người khó nắm bắt. Không một ai có thể đoán ra cậu đang suy nghĩ điều gì. Vì thông minh thế nên cậu trở nên khá kiêu ngạo. Song Ngư, em gái song sinh của Song Tử, rất dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu. Cô nhẹ dạ, cả tin lại có chút mít ướt. Nhưng những điều đó chỉ thể hiện ra với những người mà cô tin tưởng. Rất cố chấp và tính tò mò cực kỳ cao. Sư Tử, cậu trầm ổn, không quá nhiệt tình với bất kỳ ai. Đối với mọi thứ diễn ra xung quanh đều không để ý tới. Nhưng một khi đã có điều gì đó thu hút cậu, thì luôn muốn nó phải ở trong tầm mắt của bản thân. Là một kẻ có tính sở hữu cao. Cách Trương.